vừa vặn có thể theo ta nói một chút thế giới bên ngoài. Diệp Huyên quay về Sở Hành Vân hì hì cười, hoàn toàn không có nửa điểm gò bó. Điểm này, liền Diệp Huyên mình cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy Sở Hành Vân con ngươi rất là thâm thúy, tràn ngập bình tĩnh cùng hờ hững, cho nàng một loại cảm giác rất thoải mái, một cách tự nhiên liền thân cận. Diệp Linh nghe được Diệp Huyên, trên mặt mang theo cười khổ, bất quá nàng cũng không có từ chối. Lúc này nàng tinh tế đánh giá Sở Hành Vân, tâm thần nhất thời dùng mình. Sở Hành Vân dung mạo rất tuấn giật, làm cho nàng đều sinh ra một ít kinh diễm cảm giác. Ý nghĩ ở trong lòng chợt lóe lên. Diệp Linh rất nhanh khôi phục dáng dấp lúc trước. Nàng từ trong đình viện mang tới một chút linh tài, bang Sở Hành Vân thương thế làm đơn giản xử lý. Đồng thời cũng ở suy nghĩ làm sao trị liệu nội thương. Trong quá trình này, Sở Hành Vân từ Diệp Huyên trong miệng biết, hắn hiện tại vị trí, hoán vì là Diệp Gia Bảo, chính là cửu tiêu ngoài thành một chỗ thôn xóm, ước chừng có 100 thanh người, phi thường phổ thông. Diệp Linh cùng Diệp Huyên là chị em ruột, các nàng cha vốn là Diệp Gia Bảo bảo chủ, mẹ cũng là Diệp Gia Bảo nhân vật thiên tài, hai người ở bên ngoài ra rèn luyện thời điểm bất hạnh bỏ mình. Lưu lại hai người sống nương tựa lẫn nhau. Các nàng ở Diệp Gia Bảo cũng địa vị không thấp. Nhưng sau khi cha mẹ mất, hai người từ từ gặp phải chuyện tốt người chèn ép. Vì tránh né những phiền não này, Diệp Linh cùng Diệp Huyên chuyển tới trong rừng cây, một mình quản lý một mảnh vườn thuốc. Đối với cảnh ngộ như thế, Sở Hành Vân gặp quá nhiều, cũng không có cảm thấy giật mình. Đúng là Diệp Linh chủ động rời đi, để hắn có chút kinh ngạc. Tên này nhìn qua nhu nhược sở người nữ tử, tâm trí nhưng kiên định lạ thường. Ở ba người chuyện phiếm thời điểm, cách đó không xa, một tên trên người mặc hào hoa phú quý cẩm bào thanh niên đi tới. Ước chừng 23-24, hai mắt nhỏ hẹp sắc bén, tay phải cầm một cái ngọc phiến, tỏa ra một luồng công tử bột khí tức. Chúng ta tiến vào đình viện đi. Diệp Linh tựa hồ rất đáng ghét người này, có ý định muốn tách ra hắn. Linh Nhi muội muội, người nhìn thấy huynh trưởng, làm sao không chào hỏi một tiếng? Cẩm bào thanh niên đã đi tới, hắn lúc này nhìn thấy Sở Hành Vân, ánh mắt lập tức chìm xuống. Người kia là ai? Làm sao sẽ ở Diệp Gia Bảo bên trong? Ngoặc kép, này tựa hồ cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì chứ? Diệp Linh lãnh băng băng trả lời. Nàng bên cạnh Diệp Huyên cũng là lạnh rên một tiếng, tương tự rất đáng ghét tên này cẩm bào thanh niên. Ngươi muốn làm gì, ta đương nhiên quản không được, nhưng là ngươi vô duyên vô cớ mang một người đàn ông trở về, một khi truyền đi, chỉ sợ sẽ có tổn thanh danh. Cẩm bào thanh niên quay về Diệp Linh nói rằng, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân, khóe miệng bốc lên, ngữ khí châm biếm nói, huống chi, coi như muốn tìm nam nhân, cũng ít nhất muốn tìm thực lực cường hãn người, chỉ có một bộ hòa nhã chứng, không có một chút tác dụng nào. Sở Hành Vân nghe vậy, lông mày hơi nhăn lại, còn chưa chờ hắn mở miệng, Diệp Linh trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn, sắc mặt lạnh lùng nói ra, lời nói xong không có, nếu như nói xong, xin mời lập tức rời đi nơi này. Đừng quấy rầy ta tĩnh tu. Cẩm bào thanh niên nghe được Diệp Linh, trên mặt hiện lên một ít uấn tức giận. Hắn lạnh lùng quét Sở Hành Vân một chút, sau đó xoay người rời đi. Trong miệng nói nhỏ, ta không cùng không cha mẹ người chấp nhặt. Thanh âm này rất yếu ớt, nhưng rõ ràng truyền tới Diệp Huyên cùng Diệp Linh trong tai, để hai nữ con ngươi trong nháy mắt trở nên đỏ chót, tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm cẩm bào thanh niên. Sở Hành Vân cũng là ngưng ngưng mắt, trong lòng không khỏi thổn thức một tiếng. Này hai tỷ muội đã đủ kiên cường, nhưng các nàng ở Diệp Gia Bảo tình cảnh rõ ràng so với hắn tưởng tượng bên trong muốn gian khổ nhiều lắm. Hết chương.